Đan Võ Thần Tôn, chương 1281, một người nhất kiếm. Là đủ, góc truyện audio.com. Chỉ gặp, giữa đất trời, ánh xanh lóe lên, kiếm khai thiên địa, trong nháy mắt chặt đứt nóng bỏng sóng khí. Nhưng mà, vẻn vẹn sóng khí dư ba, cũng là nhường đài bên trên mọi người. Khổ không thể tả, Diệp Tinh Hà thôi động tinh thần bá vương thể, hóa tinh thần vì áo giáp. Bảo vệ toàn thân, sóng nhiệt kéo tới, cũng là khô nóng không thôi. Nhói nhói khó nhịn, Diệp Tinh Hà trao mày. Trong lòng cả kinh nói, lực lượng thật kinh khủng, chỉ dựa vào khí thế, liền có uy lực như thế. Thanh đế đại nhân, khả năng thắng hắn, mà lúc này, Xích Viêm sắc mặt hơi kinh ngạc. Nói ra, Thanh Huyền, người ám tật, vậy mà khỏi hẳn rồi. Thanh đế cười lạnh, năm đó một trận chiến. Nếu không phải ngươi đánh lén tại ta, ta làm sao có thể thua? Xích Viêm lão nhi, ngươi cướp ta hoàng triều, giết ta hậu nhân, tội đáng muôn lần chết. Hôm nay, ta liền muốn tự tay lấy xuống ngươi thủ cấp, tế ta nhất mạch chết thảm oan hồn. Xích Viêm con mắt híp lại, ha ha cười lớn, Thanh Huyền, ngươi cái này là ý nghĩ hão huyền, ngươi kéo dài hơi tàn lâu như vậy, thực lực không có tiến thêm. Mà lão phu sớm đã tại Thông Thiên Phong bên trên tu hành nhiều năm. Thực lực thắng qua năm đó mấy lần, người ta ở giữa, sớm đã là khác nhau một trời một vực, nước bùn bên trong sâu kiến mà thôi. Xem lão phu như thế nào oanh sát ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn chắp tay trước ngực, trong cơ thể mênh mông thần cương, tuôn trào ra, phong thiên chu thần trận. Lên, trong chốc lát, Xích Viêm trên thân sáng lên sáng chói xích quang, sán lạn như ban ngày, ầm ầm, mặt đất rung động ở giữa, chín đạo màu đỏ cột sáng, phóng lên tận trời, con số 9 cao nhất, phong thiên chu thần, một đạo màu đỏ đại trận, chậm rãi ngưng kết, bao phủ toàn bộ đế đô, đại trận bên trong. Hỏa vân bốc lên, nóng bỏng vô cùng, a, hỏa, trên người của ta cháy rồi. Không ít cảnh giới thấp người, trên thân đúng là trong nháy mắt giấy lên hừng hực liệt hỏa. Đảo mát, đã bị đốt thành cho bụi, hài cốt không còn, mọi người kêu sợ hãi liên tục, dồn dập thôi động thần cương, ngăn cản này cổ cực nóng khí. Này Xích Viêm lão cẩu, thực lực quả thật là mạnh mẽ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trên thân tinh thần chi quang, càng thêm sáng ngời, mặc dù thôi động tinh thần bá vương thể. Vẫn như cũ vô pháp ngăn cản cỗ khí tức này, toàn thân khô nóng khó nhịn, đại viêm hoàng triều đệ nhất cường giả, khủng bố như vậy, trên bầu trời, trận pháp ngưng kết, bao phủ xuống, hình thành một đạo đỏ lồng ánh sáng màu đỏ, đem hoàng thành đều phong tỏa, bên ngoài, lập tức truyền đến điếc tai kêu gào, không tốt, hoàng cung có biến, nhanh đi trợ thanh đế đại nhân một chút sức lực, trăm vạn thanh huyền đại quân. Thôi động thần cương, ra sức công kích đại trận, oanh, oanh, oanh, hào quang óng ánh đánh vào phía trên đại trận, lại không chỗ dùng chút nào. Xích Viêm hơi hơi ngửa đầu, chắp tay cười lớn, này Xích Viêm phong thiên chu thần trận, kiên cố vô cùng, thần hải cảnh đệ ngũ trọng lâu cường giả, cũng khó có thể phá. Thanh Huyền, ngươi đại quân, không chỗ dùng chút nào. Lần này, ta nhất định phải đem bọn ngươi này chút sâu kiến, triệt để giết hết, tùy ý tiếng cười, vang vọng chân trời, ngay sau đó, lại là mấy đạo mạnh mẽ khí tức, từ đằng xa truyền đến. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ, này khí tức, cực kỳ quen thuộc, chẳng lẽ, là hôm đó tuyệt hồn hẻm núi xuất hiện người, cái kia khí tức mạnh mẽ, càng ngày càng gần, mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía khí tức truyền đến phương hướng, một nhóm 7 người, đạp không tới, cầm đầu cái kia người đàn ông tuổi trung niên, một thân xích bào, khí thế bàng bạc, chân đạp màu đỏ mây mù, chạy như bay tới, sau lưng hắn, là một tên khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt che lấp thanh niên áo bào tím, cái kia thanh niên áo bào tím khuôn mặt, cùng cơ chính cần có phần giống nhau đến mấy phần, thấy mấy người kia chạy đến. Ngô Thái Khanh vẻ mặt đột biến, hoảng sợ nói, người cầm đầu kia chính là đế quân thúc phụ, đại viêm quận vương, cơ trình Việt, nghe đồn, hắn thực lực thâm bất khả chắc, chính là Viêm Đế phía dưới đệ nhất người. Phía sau hắn còn có đại hoàng tử Cơ Chính Hoa, chư vị hộ quốc thượng tướng. Này một trận chiến, chúng ta chính là dị thường gian nan. Cửu tử nhất sinh, đại hoàng tử Cơ Chính Hoa, lãnh huyết thích giết chóc, thực lực mạnh mẽ, chính là đại viêm hoàng triều bất thế kỳ tài. Mà Cơ Trình Việt thành danh nhiều năm, từng một người chiến bại 6 quốc tối cường thượng tướng, thực lực thâm bất khả chắc. Cái kia mấy tên đại viêm thượng tướng, cũng đều là thực lực mạnh mẽ. Trong vạn quân lấy địch quân thủ cấp, mấy người kia xuất hiện, dẫn đến thế cục, trong nháy mắt nghịch chuyển. Còn chưa khai chiến, đại viêm hoàng triều trận thế đã thắng 3 phần. Cơ Trình Việt đám người đi tới Xích Viêm bên cạnh, cung kính hành lễ, gặp qua lão tổ, tham kiến Xích Viêm tiên đế. Xích Viêm trên mặt ý cười càng đậm, ngạo nghễ cười nói, Thanh Huyền, ta đại viêm hoàng triều cường giả tối đỉnh, toàn đều ở nơi này. Chỉ bằng ngươi này chút lính tôm tướng cua, cũng xứng cùng ta đấu. Hiện tại, coi như ngươi quỳ xuống cầu ta, cũng vô ích. Thanh đế trong mắt tràn đầy tự tin, cổ tay rung lên, ba thước thanh phong ngâm nga, giết một đám rác rưởi, không cần người bên ngoài động thủ. Hắn lạnh lùng nói, ta Thanh Huyền một người nhất kiếm, đủ để. Xích Viêm trong mắt sát cơ hiển thị rõ, nộ vung ống tay áo, giết. Thanh Huyền dư nghiệt, một tên cũng không để lại. Vừa dứt lời, mấy tên thượng tướng, cùng kêu lên hét lớn, đại viêm thần uy, không thể xâm phạm, phụng tiên đế thánh mệnh, chém hết tà ma, dùng chính đại viêm triều cương, giết. Thánh viêm thượng tướng cùng kêu lên hét to, xung phong mà đi, mặc dù chỉ có 5 người, lại như vạn quân kéo tới, sát khí nghiêm nghị, mơ tưởng làm tổn thương ta đại đế, mà lúc này, chỉ nghe 2 tiếng cùng hét. Một đen một trắng 2 đạo lưu quang, ngăn tại thanh đế trước mặt, đó là 2 tên lão giả, một người thân mang áo bào trắng, cầm trong tay trường kiếm, kiếm thế bàng bạc, một người khác thân mang một bộ áo bào đen, vai kháng trọng đao, khí như sơn hà, lão phu Bạch Lạc, lão phu Mặc Ảnh, 2 người giọng nói như chuông đồng, cùng kêu lên quát, vì ta đế dọn sạch con đường phía trước sâu kiến. Dứt lời, trên thân 2 người bỗng nhiên bay lên khí thế bàng bạc. Một đen một trắng 2 đạo ánh sáng trụ, phóng lên tận trời, lập tức, phong vân dũng động, khí thôn sơn hà, Thanh Huyền tầm mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Trầm giọng nói, Diệp Tinh Hà, còn lại ngươi, liền giao cho các ngươi. Ngươi cần ngăn chặn bọn hắn, đối đãi ta chém Xích Viêm, lại đến giúp ngươi, nghe vậy. Diệp Tinh Hà trọng trọng gật đầu, hét lớn, Thanh đế đại nhân xin yên tâm, nghe hắn lời ấy, hoàng thất mọi người khinh thường cười to, không quan trọng linh hồ cảnh đệ cửu trọng lâu phế vật. Cũng dám như thế cuồng vọng, Diệp Tinh Hà, nghe đồn ngươi là hiếm có thiên tài, hôm nay gặp mặt cũng chỉ đến như thế, đã là Thanh đế dư nghiệt, liền cùng nhau táng thân tại này đi. Xích Viêm cười lạnh, không quan trọng sâu kiến, lại cuồng vọng như vậy, hắn liền giao cho các ngươi xử lý. Thanh Huyền, còn không mau mau đến đây nhận lấy cái chết. Thanh Huyền lạnh lùng cười to, Xích Viêm lão cẩu, bớt nói nhảm, một trận chiến quyết sinh tử. Dứt lời, hắn thôi động mệnh hồn lực lượng, dưới thân thương thiên đế long mệnh hồn, bay lên trời. Xích Viêm cười lớn một tiếng, cuốn lên tràn đầy thiên hỏa diễm, trực vào mây trời, ngay sau đó, liền nghe vạn trượng trên không trung, nổ vang điếc tai, vẻn vẹn dư ba, đã làm cho mặt đất rung động, vết rách trải rộng. Cùng lúc đó, Bạch Lạc cùng Mặc Ảnh 2 người, cũng cùng chư vị thượng tướng, chiến làm một đoàn, nhưng mà, Diệp Tinh Hà nhíu mày, bỗng nhiên ngẩng đầu, xem hướng trên bầu trời tên kia áo bào đen nam tử. Chuyện mắc hài, não bổ lưu, mền bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cành, chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.